Kiếp phù du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, phần 24. Nàng nhìn Tiểu Điệp, mím môi, không có mạo muội đưa ra chính mình thỉnh cầu, mà là cẩn thận hỏi: "Xin hỏi, ngươi nói chờ ta thật lâu, là có ý tứ gì?" Tiểu Điệp nhìn Tô Nhiễm, mặt mày nhu hòa nói: "Bởi vì, ngươi là của ta người có duyên a." Tô Nhiễm không hiểu nàng ý tứ, mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn nàng, chỉ nghe Tiểu Điệp tiếp tục nói: "Trên đời này có 3 loại người, đệ nhất loại người tuân thủ quy tắc, đệ nhị loại người lợi dụng quy tắc, loại thứ 3 người chế định quy tắc. Lấy ta hiện tại lực lượng là vô pháp chế định quy tắc, cho nên ta đối mặt Tần Minh sự bất lực." Tô Nhiễm nghe vậy có chút giật mình, ở những cái đó sách sử thượng này đó tiền nhân cơ hồ đều là thần nhân, cư nhiên cũng có bọn họ cảm giác bất lực thời điểm. Nàng nhịn không được hỏi: "Chính là, ngươi không phải có được nhìn thấu người khác nội tâm thế giới đại thần thông, bị người coi là thần toán tử sao?" "Thần toán tử, nghe nhầm đồn bậy thôi." Tiểu Điệp không để bụng lắc đầu, chào phúng nói: "Bất quá là nhìn thấu thế gian trăm thái, cho nên đối người khác ý tưởng đoán được tương đối chuẩn thôi." Nói xong, nàng lại nghĩ đến trước mắt tình huống, thở dài nói: "Liền giống như hiện tại, ta lựa chọn làm như vậy, lại cũng không phải cái gì thượng sách. Chuyện này đối với Tần Minh mà nói, chỉ có thể xem như có được có mất, phúc họa tương y. Nói đến cùng, chung quy là ta thiếu hắn." Tô Nhiễm an ủi nói: "Thỉnh không cần nói như vậy, ta biết ngươi đã tận lực, đa tạ." Tiểu Điệp nghe vậy hơi hơi sửng sốt, khóe miệng hơi cong, gật đầu nói: "Ngươi có thể đi vào nơi này, đã nói lên thông qua ta thiết trí thật mạnh khảo nghiệm, là ta người có duyên. Nếu có thể nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái vội." Tô Nhiễm gật đầu nói: "Thỉnh giảng, ta nhất định làm hết sức." Chương 33 thần mộ. 8. Tiểu Điệp rũ xuống mi mắt, hỏi: "Nếu ngươi đi tới nơi này, thuyết minh chúng ta bị hậu nhân phát hiện, đúng không?" Tô Nhiễm không ngoài ý muốn nàng có thể đoán được, nhưng nghĩ đến phía trước hẳn là có rất nhiều người chơi đã từng tiến vào quá thần mộ thế giới. Chẳng lẽ chưa bao giờ có người tới nàng trước mặt sao? Nàng có điểm kỳ quái hỏi: "Trên thực tế, có rất nhiều người tiến vào quá nơi này. Ngươi không có gặp qua những người khác sao?" Tiểu Điệp lắc lắc đầu: "Chưa thấy qua, ngươi là ta duy nhất nhìn thấy người. Cho nên nói, ngươi ta có duyên." Tô Nhiễm như suy tư gì gật gật đầu. Nàng nghĩ đến phía trước vô hạn phản xạ kính mặt thế giới, cảm thấy muốn đột phá đích xác không dễ dàng. Mộng Điệp kính lộ tuyến lại nói tiếp đã xem như ôn hòa, nếu là mặt khác lộ tuyến, chỉ sợ chỉ biết càng khó. Đại khái, phía trước tiến vào thần mộ người chơi cơ bản đều là đoàn diệt kết cục. Cho nên cho tới bây giờ, thần mộ thần khí còn chưa bị người toàn bộ lấy đi. Lúc này, Tiểu Điệp chậm rãi mở miệng nói: "Nếu ngươi đi tới nơi này, chỉ sợ mặt khác đồ vật cũng sẽ lần lượt xuất thế. Nếu ngươi có duyên nhìn thấy quỷ đao tân nhiệm chủ nhân, hy vọng ngươi có thể đem mộng điệp kính giao cho hắn, làm hắn thiếu chịu một chút khổ." Tô Nhiễm hơi hơi sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tiểu Điệp thỉnh cầu cư nhiên cùng nàng ý tưởng không mưu mà hợp. Nàng trong lòng âm thầm kích động, nhưng vẫn như cũ cẩn thận không có nói ra chính mình nguyên bản ý đồ đến. Chỉ là gật đầu đáp ứng nói: "Ta đáp ứng ngươi, chính là, ta nên như thế nào bắt được mộng điệp kính đâu?" Hiện giờ, nàng biến thành trong gương người, căn bản vô pháp đột phá cái này hình tròn cửa sổ. Cho nên, tuy rằng mộng điệp kính gần trong gang tấc, nàng lại căn bản không gặp được. Tiểu Điệp ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng nóng vội, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đem mộng điệp kính phóng tới ngươi trước mặt." Tô Nhiễm biết lúc này sốt ruột cũng vô dụng, không bằng hỏi nhiều một ít vấn đề, có lẽ Tiểu Điệp sẽ biết. Tưởng bãi, nàng lập tức thử thăm dò hỏi: "Xin hỏi, ngươi cảm thấy cuộc đời phù du là thật sự tồn tại sao?" Nhưng mà, đối mặt Tô Nhiễm vấn đề, Tiểu Điệp lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem một ngón tay phóng tới trên môi, làm ra một cái im tiếng thủ thế, theo sau, lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Thiên cơ không thể tiết lộ sao? Còn không đợi Tô Nhiễm lại lần nữa mở miệng, ngay sau đó, nàng trước mặt hình tròn cửa sổ bỗng nhiên biến mất, toàn bộ thế giới khôi phục thành một mảnh hắc ám ni không? Không phải hoàn toàn hắc ám, Tô Nhiễm cảm giác được cái loại này phong bế thuần màu đen dần dần rút đi. Chung quanh tựa hồ bắt đầu xuất hiện một ít mỏng manh quang ảnh cùng dòng nước thanh âm, nhắc nhở nàng đã thoát ly nguyên lai địa phương. Lúc này, nàng mới ý thức được chính mình đã về tới thần mộ cột đá trong cung điện. Hiện tại nơi này cột đá đều đình chỉ vận động. Những cái đó mỏng manh quang ảnh đều là phía trước bọn họ vài người cầm đèn pin cùng đèn mỏ ánh sáng. Nương này đó ánh sáng, Tô Nhiễm rốt cuộc thấy rõ chính mình vị trí cùng trước mắt tình huống. Tức khắc làm nàng tâm hung hăng co rụt lại. Cung điện bốn phía không biết khi nào mở ra bốn cái tiết thủy khẩu. Không biết từ nơi nào toát ra tới đại lượng nước ngầm chính bay nhanh chảy vào cung điện bên trong. Lúc này, nàng đang đứng ở trung ương vị trí cột đá thượng. Này căn cột đá khoảng cách mặt đất cực cao, cơ hồ sắp dán đến nóc nhà. Mà ở nàng dưới chân, tràn ngập cung điện mặt bằng đang ở dần dần lên cao. Lấy cái này tốc độ tính toán, thực mau liền sẽ đem toàn bộ cung điện rót đầy. Những cái đó đèn pin cùng đèn mỏ đều nổi tại trên mặt nước. Theo nước gợn lúc ẩn lúc hiện, trống trải trong cung điện, trừ bỏ dòng nước thanh âm, không có một tia tiếng người. Tô Nhiễm đối này thực không lạc quan. Những cái đó người chơi cho dù không có ngã chết, chỉ sợ cũng sẽ ở trong mộng bị thủy chết đuối. Nàng tìm được rồi chính mình đèn pin, hướng chung quanh chiếu một vòng, phát hiện vài bóng người chính phiêu phù ở nơi xa trên mặt nước. Hiển nhiên đã chết, nàng không đành lòng lại xem, lại hướng lộ ra mặt nước những cái đó cột đá thượng chiếu đi. Lúc này, nàng phát hiện Vân Phi Sở đang nằm ở nàng bên cạnh một cây lược lùn cột đá thượng. Chỉ là hai mắt nhắm nghiền, còn chưa từ kính mặt thế giới tỉnh lại. Vân Phi Sở, tỉnh vừa tỉnh, Tô Nhiễm một bên kêu hắn, một bên duỗi tay muốn đem hắn túm đi lên. Lại đột nhiên phát hiện kia căn cột đá kkkk bắt đầu giảm xuống. Mang theo hôn mê Vân Phi Sở tốc độ bay nhanh chìm vào đáy nước. Nàng vươn tay còn không có tới kịp đụng tới hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Phi Sở chìm vào đáy nước. Thẳng đến nhìn không thấy, Tô Nhiễm ý thức được, đây là kính mặt thế giới phán định người chơi thất bại trừng phạt. Nói cách khác, nếu nàng vô pháp đột phá kính mặt thế giới, ở mỗi nhất thời khắc từ bỏ nói, nàng dưới chân cột đá cũng sẽ giáng xuống đi, làm nàng như vậy chết ở ngủ mơ. Thật là, ôn nhu giết chóc phương thức A, phóng nhãn nhìn lại, nàng là duy nhất còn đứng ở cột đá phía trên người. Những người khác đều đã chết, nghĩ nhiều vô ích, Tô Nhiễm lắc lắc đầu, bắt đầu nghiên cứu như thế nào chạy thoát. Nàng ngẩng đầu, quan sát trên đỉnh đầu kia mặt gương đồng, phía trước đúng là bởi vì nó, bọn họ mới có thể tiến vào kính mặt thế giới. Bởi vì nàng dưới chân cột đá rất cao, khoảng cách nóc nhà rất gần, Tô Nhiễm giơ tay liền đụng phải kia mặt gương đồng. Nó là một cái đường kính 1 mét vòng tròn lớn bàn, vừa lúc khảm ở kia khối hình vuông đá phiến thượng, thoạt nhìn không có gì chỗ đặc biệt. Chỉ là một mặt bình thường gương đồng. Tô Nhiễm dùng ngón tay gõ gõ, nó phát ra lỗ trống thanh âm. Cái này làm cho nàng trong lòng vui vẻ. Mặt sau là trống không. Nàng đôi tay bắt lấy gương bên cạnh, dùng sức vừa chuyển, kia mặt gương đồng theo tiếng mà rơi, lộ ra mặt sau huyệt động. Gương đồng cái đầu rất lớn, trọng lượng cũng không nhẹ. Tô Nhiễm vừa định cầm trong tay gương đồng quăng ra ngoài, lại cảm thấy không ổn. Phía trước Tiểu Điệp đối nàng nói qua, đến lúc đó nàng sẽ đem mộng điệp kính phóng tới nàng trước mặt. Mà bọn họ lại là bởi vì này mặt gương đồng tiến vào kính mặt thế giới. Chẳng lẽ đây là mộng điệp kính? Chính là, như thế nào sẽ lớn như vậy? Rõ ràng Tiểu Điệp phía trước khắc kia mặt gương chỉ có lớn bằng bàn tay. Mấu chốt nhất chính là, mộng điệp kính gọng kính là gỗ tử đàn vỏ đao chế thành. Tuy rằng có chút mâu thuẫn chỗ, nhưng Tô Nhiễm vẫn là trầm hạ tâm nghiên cứu trong tay đại gương đồng. Nàng đem gương đồng dựng đặt ở cột đá thượng. Dùng miệng ngậm xuống tay đèn pin chiếu sáng lên, một tay đỡ gương đồng, một tay cẩn thận sờ soạng mặt trên mỗi một cái biên giác. Rốt cuộc phát hiện một chút bất đồng chỗ, gương đồng trung ương phụ cận có một vòng tinh tế khe hở. Không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ lắm, thuyết minh này không phải một chỉnh mặt gương đồng, mà là một mặt tiểu gương đồng bên ngoài bộ một cái vòng tròn lớn vòng. Tô Nhiễm phiên đến gương đồng mặt sau, sờ soạng nửa ngày rốt cuộc tìm được một cái cơ quan nhỏ. Nàng dùng sức một vặn, ca bang một tiếng, gương đồng lập tức bị mở ra, lộ ra khảm ở bên trong mộng điệp kính chân dung. Quả nhiên, cùng phía trước Tiểu Điệp trong tay lấy kia mặt gương giống nhau như đúc. Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy Tiểu Điệp thật là lợi hại. Hiển nhiên, nàng thiết trí nhiều trọng bẫy dập, đại bộ phận người ở cột đá cung điện cùng kính mặt thế giới cơ bản đã bị tiêu diệt. May mắn chạy thoát người, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện dưới chân là không ngừng lên cao thủy triều. Khẳng định sẽ càng thêm khẩn trương, liều mạng muốn thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Lúc này, nếu một mặt chỉ lo chạy trốn, thực dễ dàng xúc động đem gương đồng làm như vướng bận đồ vật trực tiếp đánh nát hoặc vứt bỏ. Cứ như vậy, bọn họ cũng không có khả năng được đến mộng điệp kính. Thật là từng bước đào hố, một bước đều không thể đi nhầm ni. Tô Nhiễm cảm thấy Tiểu Điệp cấp chính mình thượng một khóa. Lúc này, trong cung điện mặt nước đã mạn qua nàng chân mặt, không khí càng thêm loãng, nàng không hề trì hoãn. Đem mộng điệp kính trang hảo, đôi tay bám vào cửa động, hai chân đặng mà dùng sức hướng lên trên nhảy dựng, rốt cuộc bò ra cột đá cung điện. Đây là một cái thập phần hẹp hòi trộm động. Tô Nhiễm hoài nghi, Đây là lúc trước Tạo Mộ thợ thủ công cấp chính mình lưu chạy trốn thông đạo. Lúc này, nàng không khỏi may mắn phía trước vẫn luôn kiên trì rèn luyện thân thể. Làm nàng lưu giữ nhất định thể lực có thể phủ phục đi tới. Bò một hồi lâu, rốt cuộc tới rồi cuối. Tô Nhiễm ra bên ngoài vừa nhìn. Bên ngoài là một cái đường đi. Cái này cử động khoảng cách mặt đất đại khái có 3 mét tả hữu. Còn ở nàng có thể thừa nhận trong phạm vi. Tô Nhiễm bối quá thân. Trước cẩn thận dò ra chân. Đôi tay bắt lấy cửa động hòn đá. Một chút ra bên ngoài cọ. Làm chính mình toàn bộ thân thể treo ở bên ngoài. Chờ đến mũi chân khoảng cách mặt đất 1 mét nhiều thời điểm. Nàng đi xuống nhảy dựng. Rốt cuộc hoàn hảo rơi xuống trên mặt đất. Tô Nhiễm không có quên chính mình nhiệm vụ chủ tuyến. Nàng cần thiết tìm được thần mộ chủ điện. Tô Nhiễm dùng đèn pin chiếu một chút bốn phía. Cái này đường đi là dùng đá xanh mệt lên tường đá. Mấu chốt nhất chính là, nơi này phân vài điều lối rẽ. Đen nhánh không biết thông đến địa phương nào. Thỉnh thoảng từ những cái đó trong thông đạo thổi tới một ít âm phong. Hiện giờ chỉ còn lại có nàng một người. Lẻ loi đứng ở này âm khí dày đặc mộ thất. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Như vậy quỷ dị hoàn cảnh làm nàng lông tơ thẳng dựng. Tô Nhiễm nuốt một ngụm nước miếng. Liều mạng an ủi chính mình. Chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng tìm ra ba lô trang tư liệu. Lại bắt đầu nghiên cứu. Thông thường tới nói. Hoàng gia lăng mộ kết cấu phức tạp. Trừ bỏ chủ mộ. Thông thường sẽ có rất nhiều phụ táng mộ. Tỉ như ngựa xe hố. Từ đường. Xương phòng. Viên tường. Môn khuyết chờ kiến trúc cấu thành. Cho dù riêng là chủ mộ thất. Cũng sẽ có chủ quách thất. Đường đi. Ngựa xe kho. Tiền kho. Kho lương. Nhạc cụ kho chờ rất nhiều tạo thành bộ phận. Này không khỏi làm Tô Nhiễm nhớ tới quy mô to lớn Tần Thủy Hoàng Lăng. Địa cung diện tích chừng 18 vạn mét vuông. Trung tâm điểm chiều sâu ước 30 mét. Chung quanh chôn cùng tượng binh mã. Đồng ngựa xe. Đại hình thạch chất áo giáp hố. Tạp kỹ tượng hố. Quan văn tượng hố cùng với chôn cùng mộ chờ chừng 600 dư chỗ. Mấy chục năm tới chỉ là khai quật văn vật liền nhiều đạt 10 vạn dư kiện. Tô Nhiễm quả thực không dám tưởng. Nếu thần mộ là cùng nó không sai biệt lắm quy mô. Nàng còn có thể hay không tìm được chủ mộ thất, cho dù không có cơ quan ám khí, chỉ là lạc đường này hạng nhất, khả năng phải đem nàng bức điên, đặc biệt nàng thời gian chỉ có 7 ngày, huống hồ hiện giờ nàng ba lô thức ăn nước uống, căn bản không đủ để chống đỡ 7 ngày. Tóm lại, dựa theo thường quy phương pháp đi tìm chủ điện, đối với nàng một người mà nói, khẳng định là không thể thực hiện được. Lúc này, Tô Nhiễm nghĩ tới mộng điệp kính, lại lần nữa đem nó phiên ra tới, phía trước bởi vì thời gian cấp bách. Cho nên nàng chưa kịp nghiên cứu mộng điệp kính năng lực. Nhưng hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có nó. Tô Nhiễm nắm gương, tự hỏi nên như thế nào khởi động nó. Ai ngờ gần tâm niệm vừa động, mộng điệp kính liền phát ra một trận u lam sắc quang mang. Đồng thời, kính trên mặt xuất hiện một bộ giống như GPS bản đồ giống nhau hình ảnh. Trung tâm vị trí là một cái tiểu điểm đỏ, đại biểu cho Tô Nhiễm trước mặt nơi vị trí. Chung quanh biểu hiện phụ cận bản đồ. Mặt trên ở bất đồng vị trí phân bố một ít tiểu lam điểm. Tô Nhiễm thử thăm dò điểm đánh trong đó một cái tiểu lam điểm. Mặt trên lập tức toát ra một cái khung thoại. Xin hỏi ngài hay không xác định muốn truyền tống đến nơi đây? Là O không? Nháy mắt di động. Siêu cấp ngoại quải. Tô Nhiễm hai mắt sáng ngời. Cái này công năng tại đây một khắc thật là cứu mạng linh dược A. Nàng vội vàng hủy bỏ. Không có dễ dàng nếm thử truyền tống. Rốt cuộc tuy rằng cái này công năng thoạt nhìn thực nghiêu. Nhưng dựa theo đạo cụ năng lực càng cường hạn chế càng nhiều nhược tính. Vạn nhất nàng chỉ có thể truyền tống một lần đâu. Thật sự không thể không cẩn thận. Thông qua cẩn thận quan sát, Tô Nhiễm phát hiện một ít vấn đề. Đầu tiên, không phải nơi nào đều có thể truyền tống. Chỉ có tiểu lam điểm vị trí có thể truyền tống. Tiểu lam điểm phân bố vị trí một chút đều không đều đều. Có phương vị số lượng rất nhiều. Có phương vị tắc một cái đều không có. Tô Nhiễm tạm thời còn không thể xác định tiểu lam điểm đại biểu cho cái gì. Còn nữa, nàng đem bản đồ đi xuống kéo, phát hiện bản đồ bên cạnh rất gần. Dựa theo tỷ lệ xích tính ra, nàng có thể truyền tống xa nhất vị trí sẽ không vượt qua 100 mét. Nói cách khác, nàng tưởng trực tiếp thuấn di đến ngàn dặm ở ngoài là không có khả năng. Tuy rằng có như vậy hạn chế, nhưng nó có một cái mang thêm chỗ tốt, chính là bộ phận bản đồ. Này đối với hiện tại hai mắt một bôi đen Tô Nhiễm tới nói, là phi thường hữu dụng. Nàng cẩn thận quan sát một chút mặt trên bản đồ. Căn cứ phía trước tư liệu, phân tích rốt cuộc nơi nào là chủ điện, thông qua lặp lại so đối, Tô Nhiễm rốt cuộc có chút mặt mày, nàng quyết định thử một lần, điểm đánh nàng suy đoán chủ điện vị trí thượng một cái tiểu lam điểm. Xác nhận truyền tống, này trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, Giây tiếp theo liền xuất hiện ở một cái hoàn toàn bất đồng địa phương. Tựa hồ không có việc gì. Tô Nhiễm không có cảm giác được thân thể có bất luận cái gì khác thường. Xem ra cái này đạo cụ sẽ không hao phí thể lực. Nàng lại quan sát một chút bốn phía. Lập tức phát hiện một mặt bày biện ở nàng phía sau trang trí dùng gương đồng. Nàng lại so đúng rồi một chút chung quanh bài trí cùng mộng điệp kính thượng tiểu lam điểm. Bừng tỉnh đại ngộ, xem ra mặt trên tiểu lam điểm là chỉ có gương địa phương. Nàng cần thiết lấy gương làm môi giới mới có thể thực hiện nháy mắt truyền tống. Không có gương địa phương là vô pháp truyền tống. Xác nhận điểm này, Tô Nhiễm lại bắt đầu quan sát cái này địa phương. Lúc này, đèn pin vừa lúc chiếu đến một cái đồ vật. Nàng hơi hơi sửng sốt, cẩn thận đi qua đi tới nhìn. Chỉ thấy một khối thật lớn tấm bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở kia khối tấm bia đá phía trên, thình lình có khắc một cái cực đại lễ tự. Tô Nhiễm biết lễ chính là cổ ngữ, lễ. Mặt trên che kín màu đỏ sậm rỉ sét, nhưng nhìn kỹ, lại hình như là khô cạn vết máu. Mạnh mẽ hùng hồn bút hoa cùng thật lớn hình thể, mang cho người thật lớn cảm giác áp bách. Tô Nhiễm nhịn không được lui về phía sau một bước, sắc mặt cũng ẩn ẩn trở nên tái nhợt lên. Chương 34 thần mộ. 9. Phía trước ở người chơi diễn đàn, không có người dò ra lễ tự cục quy tắc, có người cho rằng nó là không có quy tắc. Đối với cái cách nói này, Tô Nhiễm lại là không tin. Đã có lễ tự cục tồn tại, liền nhất định có này ý nghĩa. Chính cái gọi là không biết là đáng sợ nhất. Tô Nhiễm không biết nàng gặp phải rốt cuộc là như thế nào khiêu chiến. Nàng thật vất vả được đến mộng điệp kính. Này một ván là vô luận như thế nào cũng không nghĩ thua. Trước mặt này tòa thật lớn lễ tự tấm bia đá, mang cho nàng một loại cực kỳ cường thế cảm giác áp bách. Giống như có một loại khổng lồ lại vô pháp khống chế đồ vật ở thao túng này hết thảy. Làm nàng cảm thấy thập phần vất vả mà gian nan. Lúc này, Tô Nhiễm không cấm nhớ lại Tiểu Điệp nói. Nàng cảm thấy, Tiểu Điệp là cực thông minh. Cho nên, phía trước Tiểu Điệp đối nàng nói qua mỗi một câu, hẳn là đều không phải là vô duyên vô cớ. Mà trong đó, nàng nói như vậy một câu ý vị sâu xa nói. Trên đời này có ba loại người. Đệ nhất loại người tuân thủ quy tắc. Đệ nhị loại người lợi dụng quy tắc. Loại thứ ba người chế định quy tắc. Tô Nhiễm đồng thời nhớ tới. Thần vương sở dĩ bị hậu nhân phong thần lập miếu, không chỉ là bởi vì hắn trở thành một thế hệ kiệt xuất đế vương. Càng quan trọng nguyên nhân là hắn thành lập kéo dài ngàn năm trật tự cùng lễ nghi. Bởi vậy có thể nói, hắn trở thành chế định quy tắc người. Lễ là một loại quy tắc, là một loại trật tự. Thượng cổ thánh vương thống trị dân chúng phương châm, cùng với đời sau thánh hiền giáo dục dân chúng phương pháp, đều có thể cuối cùng quy nạp vì lễ này một chữ. Thánh vương trị thế mục tiêu là thành lập đại đồng thế giới. Thánh hiền giáo dân là muốn cho bá tánh hiểu được lễ, tuân thủ lễ, kỳ thật chính là chế định lễ tới dạy người. Lễ khiến người tự giác khu vực đừng với cầm thú, từ dã man đi hướng văn minh. Không thể phủ nhận, quá khứ nào đó quy tắc ngầm có ý thống trị giả giáo hóa bá tánh dụng ý. Nhưng lại không thể bởi vậy toàn bộ phủ định lễ vĩ đại cùng tiến bộ. Theo thời đại phát triển, lễ nội hàm càng thêm muôn màu muôn vẻ. Nhưng mặc kệ thời đại như thế nào biến thiên, một người hay không có lễ phép, đều là bình phán một người tu dưỡng trình tự quan trọng tiêu chí. Như vậy, lễ tự cục thâm ý là cái gì đâu? Tô Nhiễm suy tư một lát, cảm thấy có lẽ không phải lễ tự cục không có quy tắc, mà là những cái đó trải qua lễ tự cục người chơi, đều không phải có thể chế định quy tắc người. Một khi người nào đó đạt được chế định quy tắc quyền lợi, như vậy hắn liền ở vô hình chung nhảy cho người khác phía trên. Những người khác nhất định phải vâng theo hắn chế định quy tắc. Đây là cỡ nào lực lượng cường đại, quả thực là siêu cấp khai quải tồn tại. Tô Nhiễm bởi vậy nghĩ tới kiếp phù du trò chơi bản thân. Từ loại này ý nghĩa đi lên nói, nó còn không phải là một cái quy tắc chế định giả sao. Người chơi cần thiết vâng theo nó định ra quy tắc trò chơi. Một khi vi phạm, liền sẽ bị vô tình mạt sát. Tô Nhiễm tuy rằng có chút lo lắng, thả lại cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu nàng muốn tìm kiếm đến thoát ly trò chơi phương pháp, cần thiết đầy đủ hiểu biết kiếp phù du trò chơi che giấu quy tắc. Mà cái gọi là lễ tự cục, có lẽ chính là một cái tìm kiếm kiếp phù du trò chơi nội hạch cơ hội. Chỉ tiếc, có chút người có lẽ căn bản không có ý thức được điểm này. Bởi vậy cho dù đụng phải lễ tự cục, cũng bạch bạch bỏ lỡ cái này khó được cơ hội. Tô Nhiễm rõ ràng biết mục tiêu của chính mình. Một lần lại một lần thắng được trò chơi, đạt được đạo cụ không phải nàng cuối cùng mục đích, trở thành cái gọi là cao cấp người chơi nàng cũng căn bản không hiếm lạ. Thoát ly trò chơi, trở về bình thường sinh hoạt mới là nàng vì này phấn đấu mục tiêu. Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm quyết định mạo hiểm thử một lần. Nàng đi đến tấm bia đá phía trước tiếp tục quan sát nó. Thần vương hiển nhiên đối với chính mình cả đời công tích phi thường kiêu ngạo. Cho nên hắn mới có thể ở mộ thất tạo như vậy một khối tấm bia đá. Lấy kỳ chính mình là trật tự cùng quy tắc chế định giả. Đương Tô Nhiễm chuyển tới tấm bia đá sau lưng khi, phát hiện tấm bia đá mặt trái có khắc 6 hành chữ to. Khắc kỷ phục lễ duy nghĩa nơi nhìn lá dụng biết mùa thu đến vô thành không lập. Hết chương.